Chương 1161 bóng dáng sau mặt kính thủy tinh. Nhiệm vụ chính tuyến đã để bọn họ vào tìm chỗ ngồi, chắc chắn sẽ không chỉ để bọn họ tới trải nghiệm cảm giác kinh hồn của loại phòng học này. Triệu Khách đi xuống bục giảng, đến trước bàn sách của người diễn vai nữ người đưa thư kia, cẩn thận lục lọi. Đều là sách giáo khoa trung học, sau khi Triệu Khách lật ra phát hiện sách giáo khoa hoàn toàn không có chữ. Giống với quyển tiểu thuyết trong tay đầu húi cua vừa rồi, dường như chữ viết đều bị xóa đi. Mở cặp sách của nàng ra, trong túi sách cũng không có bất kỳ thứ gì có giá trị. Không có, tìm kiếm nửa ngày cũng không có cái gì, Triệu Khách tiện tay ném cặp sách ra, tiếp tục tìm kiếm trên bàn học khác, đặc biệt là nữ hài mang theo mùi hương hoa nhài đã kéo hắn lại khi hắn bị đuổi ra khỏi phòng học, trở thành đối tượng chú ý trọng điểm của Triệu Khách, chỉ là sách giáo khoa như Vô Tự Thiên Thư, không có một cái tên nào. Điều này cũng khiến Triệu Khách cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng lúc Triệu Khách chưa từ bỏ ý định đưa tay tìm kiếm cặp sách của nữ hài, một vết cào không đáng chú ý hấp dẫn sự chú ý của Triệu Khách. Rất nhiều học sinh đều thích để lại chữ ký, hoặc viết gì đó vào trong ngăn bàn của mình, tăng thêm chút cá tính cho bàn học, nhưng một vết cào dài như vậy với một nữ hài tử, e rằng móng tay cũng phải nứt ra. Để cho tiện, Triệu Khách dứt khoát kéo bàn học ra, nhấc lên nhìn. Trong mắt Triệu Khách đột nhiên thoáng qua vẻ tàn khốc. Không gian trong ngăn bàn không lớn, không chỉ có vết cào, còn viết mấy chữ hận siêu vẹo. Những chữ viết này giống như dùng tay vạch ra từng chút một, bên cạnh kiểu chữ bất quy tắc này còn có vài vệt máu tươi. Triệu Khách không biết là chuyện gì khiến một nữ hài chịu đựng cơn đau, cào ra chữ hận ở chỗ này. Triệu Khách trực tiếp ném bàn vào sách tem, lần lượt tìm kiếm các bàn học xung quanh một vòng, kết quả ngoại trừ chữ hận bị cào ra cũng không tìm được cái gì. Trong lúc đó Triệu Khách thử sử dụng nhiếp hồn thuật với mấy miếng thịt thối này. Kết quả phát hiện, những xác thối này căn bản không có linh hồn gì. Đinh linh linh, lúc này, theo tiếng chuông tan học, cửa phòng trước mắt bị nhẹ nhàng đẩy ra, Triệu Khách xác định nơi này trừ thịt nhão đầy đất cũng không có cái gì, liền đứng lên rời khỏi phòng học. Sau khi rời khỏi phòng học, Triệu Khách quay đầu nhìn, phát hiện phòng học đã biến về dáng vẻ ban đầu, khắp nơi rách nát. Triệu Khách đi đến phòng học của ba phân thân khác, trong lòng trở nên nặng nề, chỉ thấy trong ba phòng học có thêm ba cái xác. Đúng là xác của phân thân. Trạng thái chết của ba phân thân hoàn toàn không giống nhau, mỗi một cái xác chết đi đều thể hiện ra dáng vẻ khác biệt, có bị thiêu chết, có bị phân xác treo lên tường. Người cuối cùng là thảm nhất, Triệu Khách chỉ tìm được đầu của hắn, về phần bộ phận thân thể khác lại hoàn toàn không cánh mà bay. Triệu Khách thử gọi về phân hồn, kết quả phân hồn hoàn toàn không trả lời, nhưng hắn cũng chưa nhận được nhắc nhở phân hồn bị tiêu diệt, rất có thể những phân hồn này bị nhốt ở trong một khác không gian. Chẳng lẽ ta phải thử mỗi một phòng học ở đây một lần? Đi ra hành lang, Triệu Khách nhìn ba gian phòng học còn lại, trong lòng không khỏi buồn bực. Này! Nơi này, đúng vào lúc này, một tiếng gọi vang lên, chỉ thấy một thanh niên vẻ mặt mừng rỡ bước nhanh tới từ đầu bậc thang, là tên người đưa thư trước đó. Sau khi đối phương thấy Triệu Khách, trong ánh mắt hiện ra vẻ sốt ruột, dường như cuối cùng không cần một mình chiến đấu nữa, cất bước đi tới, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Vừa thấy Triệu Khách đã bắt đầu cầu nhậu với Triệu Khách. Cuối cùng đã gặp được rồi, mẹ nó, ngươi biết ta nhìn thấy cái gì trong phòng học trước đó không? Mẹ nó, tất cả học sinh biến thành một đám xà quái. Giống với suy nghĩ của Triệu Khách, trong mỗi một phòng học sẽ phải đối mặt với tình huống không giống nhau, nhưng đối với những người đưa thư thực lực đã đến trung cấp như bọn họ, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó gì, đối phương căn bản không e ngại những xà quái này, thậm chí toàn bộ quá trình không hề thi triển năng lực. Mặc cho những xà quái này vừa cắn vừa quấn cũng không có cách nào với hắn ta. Nói một cách khác, trước mắt, ngoại trừ bọn họ bị nhốt ở chỗ này cũng không có uy hiếp quá lớn. Trong lòng Triệu Khách cũng không thích người đưa thư trước mắt, nhưng so sánh với nữ người đưa thư đề nghị kết minh với hắn ngay từ đầu. Triệu Khách đối mặt với người trước mắt cũng không quá phản cảm, nhưng khi đối phương nhích lại gần, Triệu Khách vẫn vô thức kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên. Ngươi tìm được thứ gì? Nếu mỗi một phòng học hoặc nhiều hoặc ít đều để lại một chút manh mối, vậy đám người Triệu Khách phải đối mặt với một bức tranh ghép hình tán loạn. Bọn họ rất cần tin tức để bù đắp chỗ thiếu sót của mình, cái này là ta cướp được từ trên tay thầy giáo kia. Hắn vừa vào phòng học, lão tử đã một quyền đánh nát xương mặt của hắn. Đối phương thoải mái lấy ra một phần bản danh sách lớp học từ trong sách tem, lúc Triệu Khách nhìn thấy bản danh sách lớp học, đôi mắt lập tức sáng lên. Chương 1162 bóng dáng sau mặt kính thủy tinh, 2, ánh mắt nhanh chóng đảo qua danh sách một lượt, tham khảo với vị trí trong trí nhớ của hắn. So sánh một chút, phát hiện nữ hài ngồi ở bàn học cào ra chữ hận kia tên là Vương Vi. Tên hiện tại của người đưa thư trước mặt lại là Chu Lỗi, về phần một vị nữ người đưa thư khác, vai diễn học sinh của nàng tên là Lưu Gia. Triệu Khách âm thầm ghi nhớ cái tên này. Chỉ trong chốc lát, tiếng chuông lại vang lên, lần này là tiếng chuông vào học. Triệu Khách và Chu Lỗi nhìn nhau, thời gian trôi qua quá nhanh. Mỗi lần chỉ có thời gian 10 phút, hiển nhiên không cho bọn họ thời gian dư thừa đi tham khảo manh mối có giá trị, ép bọn họ lại đi vào phòng học. Thấy thế, Triệu Khách và Chu Lỗi không do dự, đồng thời đi vào một phòng học, khó khăn lắm mới gặp được nhau, có lẽ mọi người có thể giúp đỡ nhau một chút, ít nhất phải làm rõ ràng nhiệm vụ chính tuyến lần này rồi nói. Sau khi cất bước đi vào phòng học, chỉ thấy Chu Lỗi dứt khoát đứng chờ ở cửa. Tác phong của hắn ta hình như là một kiểu đơn giản thô bạo, vấn đề có thể giải quyết bằng nắm đấm, tuyệt đối không dùng não. Triệu Khách thì đi đến chỗ ngồi của mình, yên lặng theo dõi tình hình, nhưng lúc đi đến trước mặt nữ hài gọi là Vương Vi kia, Triệu Khách cố ý đưa tay vén tóc của nàng, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt Vương Vi. Hành động đột ngột của Triệu Khách khiến khuôn mặt Vương Vi trở nên đỏ bừng, còn khiến mấy học sinh khác trong lớp huýt sáo. Dù sao hành động của Triệu Khách cũng có chút vẻ cợt nhã. Kỳ quái, sao còn chưa đến? Chu Lỗi đứng ở cửa ra vào đợi nửa ngày, cũng không thấy giáo viên lên lớp. Ngược lại theo tiếng chuông trong phòng học dần tắt, cửa phòng học tự động khóa lại, điều này khiến Chu Lỗi nổi giận đùng đùng quay về chỗ ngồi. Hắn ta một chân đá văng đầu húi cu ngồi bên cạnh Triệu Khách, cúi sang một bên, đầu húi cu bị đá ngã xuống đất, ông bụng cả nửa ngày cũng không đứng lên. Triệu Khách thấy thế hơi nhíu mày, hắn nghe được tiếng xương sườn của đầu húi cu bị đạp nát, nhìn cái gì, có tin ta bẻ đầu đám các ngươi ngay bây giờ không, còn có ngươi, còn nhìn nữa lão tử sẽ cưỡng gian ngươi. Chu Lỗi tùy tiện ngồi trên ghế, hoàn toàn là trạng thái không quan tâm những học sinh này. Đối với đám người đưa thư trung cấp bọn họ, có ai không phải từng bước một giết ra từ tầng dưới chót, mạng người tính là gì? Thật ra cũng không khác con kiến lắm, tiện tay giết chết một con kiến. Chẳng lẽ bọn họ còn cần nói một câu xin lỗi sao? Giết chết thì cứ giết chết thôi, hoặc là nói lão tử dẫm chết ngươi đấy, ngươi muốn làm gì nào? Tác phong của Chu Lỗi khiến ánh mắt học sinh trong lớp nhìn hắn ta tràn đầy vẻ hoảng sợ. Loại cảm giác hoảng sợ nhìn chằm chằm này lại khiến Chu Lỗi cảm giác đặc biệt tốt. Nhưng khi Chu Lỗi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy một bóng đen đang đứng ngoài cửa sổ. Chu Lỗi không thấy rõ mặt của hắn ta, nhưng lại có thể thấy rõ ràng cái bóng này hơi nhếch khóe môi nở nụ cười quỷ quyệt. Nhìn hắn ta không nhanh không chậm duỗi ra một ngón tay, xoẹt một cái ở trên cổ. Ai? Thấy thế, trong lòng Chu Lỗi giật mình nhưng hắn ta phản ứng nhanh chóng, sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi đã lao thẳng về phía cửa sổ thủy tinh, vùng nắm đấm đập tới. Nhưng trình độ chắc chắn của thủy tinh khiến một đấm của Chu Lỗi như đá chìm đáy biển, lúc nhìn lên bóng người trước cửa thủy tinh đã biến mất không thấy. Là ai? Nhìn bóng lưng từng bước một đi xa, Chu Lỗi hận không thể áp mặt lên mặt kính thủy tinh muốn nhìn rõ ràng. Trong nhiệm vụ chính tuyến, bọn họ nhất định phải tiến vào phòng học, nhưng trên hành lang lại xuất hiện bóng dáng một người, điều này khiến Chu Lỗi thấy ngạc nhiên, rất muốn biết người này rốt cuộc là ai. Trong mịt mờ, Chu Lỗi chỉ thấy người kia mặc đồng phục, chắc không phải giáo viên nào đó. Này, vừa rồi bên ngoài có người, người có thấy không? Nhìn bóng người đã biến mất, Chu Lỗi quay đầu hỏi Triệu Khách. Triệu Khách lắc đầu, vừa rồi Chu Lỗi tiến lên, hắn cũng không thấy bóng người nào. Đáng chết! Vừa rồi ta tận mắt thấy bên ngoài có người, mẹ nó, Chu Lỗi nện một quyền trên bàn, hiển nhiên ở lại chỗ này khiến sự kiên nhẫn của hắn ta đã nhanh chóng biến mất. Triệu Khách không để ý đến lời phàn nàn của Chu Lỗi, đôi mắt nhìn chằm chằm đầu húi cu ngồi trên mặt đất, chỉ thấy, sau khi đầu húi cu bị Chu Lỗi đạp ngã xuống đất, từ đầu đến cuối không có hành động gì nữa. Thậm chí Triệu Khách nghe không được tiếng hít thở của hắn ta. Người đang nhìn cái gì? Chu Lỗi thấy Triệu Khách không nói lời nào, ánh mắt lại nhìn về phía tên đầu húi cu kia, còn tưởng Triệu Khách quan tâm sự sống chết của hắn ta. Hắn ta biểu môi một cái, cất bước đi đến bên cạnh đầu húi cua. Đừng ngốc nữa, những người này đều không phải người chân chính, có thể là ảo ảnh, cũng có thể là phân thân do một loại quái vật nào đó chế ra, dù là một người sống, chết thì cứ chết thôi. Chu Lỗi nói lời này, mũi chân đẩy đầu húi cua, chỉ thấy thân thể đầu húi cua lăn ra nằm ngửa trên mặt đất, đã không có hô hấp, nhưng điều khiến Triệu Khách cảm thấy cổ quái là, lúc này khóe miệng đầu húi cua lại nở một nụ cười nhạt. Chương 1163 lạnh lùng a. Chết rồi còn cười. Chu Lỗi cũng nhận ra nụ cười trên khóe miệng đầu húi cua, không khỏi nhướng mày. Lúc này Triệu Khách quay đầu nhìn thoáng qua những bạn học khác trong phòng học, phát hiện những bạn học này tràn đầy hoảng sợ với Chu Lỗi, nhưng lại như hoàn toàn coi thường cái chết của đầu húi cua. Hừ, nhìn người đã chết lại không có manh mối gì, Chu Lỗi không tình nguyện tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng bị nhốt ở chỗ này không cách nào ra ngoài, theo thời gian trôi qua Chu Lỗi càng ngày càng vội vàng nóng nảy. Bản thân hắn ta không thích đến trường, chứ đừng nói đến ngồi trong phòng học buồn tẻ vô vị, nhưng lúc Chu Lỗi định đứng dậy, Triệu Khách đột nhiên chú ý tới, không biết từ lúc nào đôi mắt tất cả học sinh đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Triệu Khách cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt kính thủy ở cửa sau phòng học, có một đôi mắt màu đen đang xuyên qua lớp thủy tinh, nhìn chằm chằm Chu Lỗi. Cùng lúc đó, Chu Lỗi hồn nhiên không phát hiện ra, vẫn đứng lên từ trên ghế, đi về phía trước. Nhưng còn chưa bước ra một bước này, một luồng gió lạnh không biết đến từ chỗ nào, thổi tới trên người Chu Lỗi. Tiếng gió thổi khiến Chu Lỗi vốn không có cảm giác lại cảm thấy không đúng. Nhưng chẳng mấy chốc chỉ thấy một tầng sương trắng có thể nhìn bằng mắt thường, bắt đầu bao trùm cả người Chu Lỗi. À! Không đúng! Trong nháy mắt sương lạnh thấu xương thấm vào quần áo của Chu Lỗi, theo một luồng hơi lạnh thấu xương khiến Chu Lỗi lập tức cảnh giác, nhanh chóng muốn nhảy ra. Rắc rắc rắc rắc! Nhưng người vừa nhảy lên giữa không trung, đột nhiên cảm giác như có thứ gì đó bắt lấy hai chân của hắn ta. Cúi đầu nhìn, sắc mặt Chu Lỗi lập tức trở nên khó coi, chỉ thấy xung quanh Chu Lỗi tuôn ra một luồng sương lạnh, sương mù phấp phới, những nơi đi qua trong không khí nhanh chóng ngưng ra lớp băng thật dày, không biết hai chân của hắn ta đã bị đóng băng từ lúc nào, khốn kiếp. Thấy thế, vẻ mặt Chu Lỗi thay đổi, bắp thịt cả người bắt đầu nhanh chóng bành trướng, cơ bắp sinh ra một tầng xích sát khí đỏ hồng, so với khí tức trước đó hoàn toàn tưởng như hai người. Một quyền đánh vào mảnh băng ở dưới chân. Trong chốc lát mảnh băng vỡ vụn khiến hai chân của hắn ta được thả ra. Nhưng còn chưa chờ trên mặt Chu Lỗi xuất hiện nụ cười, sương lạnh xung quanh đột nhiên phóng đại. Một tầng mảnh băng lấy tốc độ mà mắt thường không thấy được, bao trùm cả người Chu Lỗi. Dưới sương lạnh, Chu Lỗi đột nhiên nhận ra tình huống còn lâu mới đơn giản như hắn ta đã nghĩ. Ngay lúc cơ bắp của hắn chạm đến sương lạnh, ý lạnh thấu xương khiến hắn ta cảm thấy cơ bắp trở nên đâm đau. Thánh chiến giáp, không dám do dự chút nào. Sau lưng Chu Lỗi hiện ra hư ảnh con tem, đó là một con tem màu bạc. Một tầng thiết giáp giống với áo giáp phương Tây nhanh chóng bao trùm Chu Lỗi, ở ngực áo giáp là một đầu sư tử hoàng kim, sư tử há to miệng phát ra tiếng gầm gừ điếc tai, khiến cả người Chu Lỗi sinh ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Rất mạnh, dưới ngọn lửa màu vàng, Chu Lỗi như một pho tượng chiến thần, khí tức trên người khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên, ít nhất lúc Chu Lỗi ở trong trạng thái này, chưa chắc đã kém nhục quỷ bao nhiêu. Chỉ là sương lạnh bao phủ xuống, trong ánh mắt Chu Lỗi nhanh chóng hiện ra vẻ hoảng sợ, lực lượng trong cơ thể mình đang nhanh chóng suy yếu. Không chỉ như thế, chiến thần chi hỏa bao phủ trên chiến giáp cũng bắt đầu ngưng động, dần bị mảnh băng che kín. Dưới khí lạnh thấu xương bao trùm, Chu Lỗi chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị đóng băng thành một bức tượng băng. Ngay lúc Chu Lỗi gần như tuyệt vọng, Triệu Khách đột nhiên nhảy lên từ trên ghế, nhíp nguyên thủ mở ra, bàn tay lớn màu vàng óng đập nát hơn phân nửa mảnh băng trước mắt. Đồng thời thu hút sương lạnh xung quanh vào lòng bàn tay. Chỉ thấy Triệu Khách đạp một chân qua, trong khoảnh khắc mảnh băng vỡ nát, thân thể Chu Lỗi đụng ngã mấy cái bàn, lộn một vòng trên mặt đất, cuối cùng đâm vào tường mới dừng lại. À! Phủi vụn băng trên người xuống, Chu Lỗi lớn tiếng hét rầm lên, ngồi phịch xuống đất phun ra một ngụm sương lạnh, lạnh. Từ khi hắn ta trở thành người đưa thư, hắn ta chưa bao giờ cảm giác lạnh lẽo như thế này, cứ như bị người ta ném vào trong nước hồ đóng băng giữa mùa đông. Đóng băng đến mức bắp thịt cả người Chu Lỗi đều trở nên chết lặng, cuối cùng trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Vốn tưởng sau khi mình trở thành người đưa thư trung cấp, hắn ta dùng một tay có thể đánh nổ núi đá, đừng nói là quỷ, dù là yêu ma thì hắn ta cũng không nhìn ở trong mắt. Nhưng khi sương lạnh thấm vào người, Chu Lỗi lại cảm nhận được sự đáng sợ của cái chết. Cảm giác lạnh lẽo này như đóng băng hắn ta từ trong ra ngoài đông lạnh trong nháy mắt, thậm chí hắn ta còn không thể kích hoạt năng lực. Nếu không phải Triệu Khách nhìn đúng cơ hội, kịp thời ra tay, lôi hắn ta ra khỏi mảnh băng, e rằng bây giờ hắn ta sẽ bị chết cống trong sương lạnh. Cảm ơn. Sau khi Chu Lỗi nói cảm ơn Triệu Khách, lấy ra một bình thuốc khôi phục nhanh từ trong sách tem, nhưng thân thể còn đang không nhịn được run lên, thân thể bắt đầu trở nên khô nóng, chảy ra giọt mồ hôi hột lớn khoảng hạt đậu. Chương 1164 lạnh lùng, 2, là nhục thể Chu Lỗi đang thực hiện quá trình khu trừ khí lạnh trong thân thể cho hắn ta. Triệu Khách lắc đầu, không nói chuyện. Trên thực tế, hắn cũng không thích cứu người, càng không thích hành động không não lỗ mãn của Chu Lỗi. Nhưng hiện tại không gian khủng bố này vừa bắt đầu, trong tình huống còn chưa xác nhận rõ ràng, có lẽ chu lỗi còn có chút công dụng. Nhìn sương mù xung quanh chu lỗi đã tán đi, những mảnh băng đó cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một đám học sinh ngồi ở xung quanh đã bị đông cứng ở đó, điều kỳ quái là trên mặt mỗi một học sinh đều nở nụ cười yếu ớt như không có. Triệu Khách thấy thế, đột nhiên hiểu vì sao đầu húi cua chết cổ quái như vậy. Hắn ta không phải bị chu lỗi đá chết, mà bị chết cống, lúc người đang bị đóng băng chết sẽ cảm giác đặc biệt nóng, thậm chí nóng đến mức khiến người muốn cởi quần áo. Thỉnh thoảng sẽ gặp được một vài xác chết trần truồng ở trên núi tuyết, cũng vì nguyên nhân này. Đồng thời vào nhiều lần sắp tử vong, nhiệt độ cơ thể sẽ bắt đầu hạ xuống khiến người ta cảm giác nhẹ nhàng, trên mặt không tự chủ được nở nụ cười. Những học sinh trước mắt cũng là tình huống như vậy, chỉ có điều luồng sương lạnh này quá bá đạo, quá trình chết của những học sinh bình thường này quá nhanh, cho nên khóe miệng chỉ hơi nhếch lên nở nụ cười như có như không. Nơi này thật sự không chịu nổi, chu lỗi không ngừng thở hổn hển, mồ hôi hột trên trán lớn khoảng hạt đậu, đã thấm ướt một mảng lớn trên mặt đất. Triệu Khách không để ý hắn ta, mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bóng người ngoài cửa sổ đã biến mất không thấy. Lần trước xuất hiện, người chết là đầu húi cua, lần này suýt nữa là chu lỗi. Triệu Khách không được đi học, nhưng tình cảnh này không khỏi khiến Triệu Khách nghĩ đến, lúc hắn bị lão gia tử ép đọc sách, trong lúc lơ đãng lão gia tử sẽ đứng sau lưng hắn, nhìn chằm chằm mỗi một hành động của hắn. Nếu phát hiện hắn đang lười biếng, sẽ đập một gậy vào mông hắn. Nhưng rốt cuộc người ngoài cửa sổ là ai? Vấn đề này không khỏi khiến Triệu Khách chìm vào suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía những học sinh khác, phát hiện những học sinh này căn bản không quan tâm những bạn học cùng bạn và cả đầu húi cua bị đóng băng chết. Thậm chí còn là dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi xem thử bọn họ đang làm gì? Triệu Khách để chu lỗi đi xem những học sinh kia đang làm chuyện gì. Nhưng chu lỗi lắc đầu, biểu môi một cái, ngươi tự xem đi, lão tử không động đậy được. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Triệu Khách thấy chu lỗi thật sự không động đậy được, gật đầu, nhanh chân đi về phía những học sinh kia. Hắn ta thật sự không động đậy được, tay chân rất cứng nhắc, dường như xuất hiện tổn thương do giá rét. Cũng may năng lực khôi phục của nhục thể đủ mạnh, nếu không thương tổn sẽ nghiêm trọng hơn, có thể nghĩ đến việc đổi tay chân cho hắn ta. Nhìn Triệu Khách đi về phía những học sinh kia, chu lỗi cũng không nghĩ nhiều, lấy ra một bình thuốc từ trong sách tem, lúc đang chuẩn bị rót hết đột nhiên thấy Triệu Khách xoay người, cũng không nói chuyện với những học sinh kia, mà là yên lặng xoay người lại, ngồi trở lại vị trí của mình, dáng vẻ chuyên tâm học tập. Thấy hành động của Triệu Khách, không biết vì sao trong lòng chu lỗi đột nhiên có một dự cảm xấu. Ngươi đang làm gì? Triệu Khách lại không để ý đến hắn ta, trên tay cầm sách giáo khoa, xem say sưa ngon lành, này. Ngươi nói chuyện đi. Chu lỗi muốn đứng lên, chỉ là cơ bắp thân thể như là kim loại bị gỉ, khiến động tác của hắn ta trở nên vô cùng chậm chạp, ngay lúc hai tay chu lỗi nắm lấy bàn học khác gần bục giảng, muốn bò dậy. Chu lỗi ngẩng đầu lên, thấy những học sinh còn sống kia cầm sách giáo khoa trên tay, nhưng con mắt đều lặng lẽ liếc nhìn hắn ta. Trong ánh mắt lạnh lùng, ngoại trừ cười trên nỗi đau của người khác, còn mang theo cảm giác khinh bỉ rất mãnh liệt. Ánh mắt khác thường này khiến chu lỗi không khỏi thẹn quá hóa giận, các ngươi. Lúc chu lỗi đang giãy dụa muốn đứng dậy, trên cửa sổ sau lưng hắn ta có một khuôn mặt người mơ hồ dần rõ ràng, con mắt màu đen nhìn chằm chằm bóng lưng chu lỗi, hé miệng phát ra tiếng cười quỷ quyệt ha ha ha. Tiếng cười quái dị khiến da đầu rét run từng cơn, chu lỗi quay đầu nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy khuôn mặt quỷ dị trên cửa sổ đang áp sát vào cửa sổ, con mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn ta. Lần này, chu lỗi đã thấy rõ ràng, đó là một khuôn mặt rất quỷ dị, không, nói nghiêm khắc ra, càng giống một tấm mặt nạ xấu xí, da thịt hiện ra màu nâu nhạt, héo rút ra từng tầng nếp nhăn. Để người mắt chứng ám ảnh cưỡng chế nhìn thấy, sẽ không nhịn được muốn vuốt phẳng tấm mặt nạ này. Ngươi lừa lão tử, tuy không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy Triệu Khách lạnh lùng nhìn về phía hắn ta, trong lòng chu lỗi biết đã xảy ra vấn đề, theo mồ hôi thấm ướt mặt đất bắt đầu kết ra một tầng sương lạnh, chu lỗi lập tức cảm thấy da đầu tê dại, cũng không quan tâm thân thể còn chưa khôi phục, chỉ thấy chu lỗi nhảy dựng lên. Bá thể, đã nếm thử sự lợi hại của sương lạnh, lần này chu lỗi không dám khinh thường một chút nào. Chương 1165 tan học sau khi lực lượng của con tem bản mệnh bị kích hoạt. Một tầng hào quang màu vàng sậm bao trùm cả người chu lỗi, răng rắc một tiếng thật lớn, theo chu lỗi đạp thật mạnh một cái, bụi bặm bùng lên, bục giảng bằng xi măng cũng lõm đến vỡ vụn, bục giảng nát bấy bắn ra đá vụn lớn nhỏ không đều, thân thể mấy bạn học ngồi ở hàng trước lập tức bị những khối xi măng này đánh xuyên qua, tạo ra mấy lỗ thủng. Muốn ta chết, không dễ dàng như vậy. Trong tiếng trống giận dữ, khí tức của Chu Lỗi tăng vọt, cơ bắp trên người tiếp tục bành trướng thêm một vòng, tay trái xuất hiện thêm một cây búa màu đen. Tạo hình của búa rất kỳ quái, là búa nhưng lại càng giống một cây búa đá, lưỡi búa tạo ra vệt đen quỷ dị, cây búa vòng một cái, một búa bổ về phía cửa sổ. Luyện ngục luân hồi. Một búa toàn lực phối hợp với chui hung khí luân hồi phủ có thể chém ra không gian trên tay hắn ta. Chỉ thấy theo tiếng kêu khẽ quỷ khóc sói tru, một vệt đen chặt chém ra từ lưỡi búa. Xoạt xoạt, trong không khí phát ra tiếng cọ sát chói tai, chỉ thấy một vết nứt vỡ ra trong không khí, nặng nề chém vào mặt thủy tinh. Một kích này rất mạnh mẽ, có thể nhận ra tuy thân thể Chu Lỗi chưa khôi phục, nhưng lực sát thương của một búa này cũng rất kinh người, cho dù là đối đầu với người đưa thư hệ không gian. Dựa vào năng lực có thể xé rách không gian này, hắn ta tuyệt đối không rơi vào thế yếu, chỉ là một búa kinh người như vậy, đánh vào mặt kính thủy tinh trông như một quyền có thể đánh nát ở trước mắt, sau khi xé ra một vết nứt màu bạc, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy bóng dáng. Mặt kính thủy tinh vẫn hoàn hảo, thậm chí không để lại một chút dấu vết nào. Không có khả năng. Trong ánh mắt đầy hoảng sợ, ngoại trừ không thể tin được, phản ứng ngay sau đó của Chu Lỗi cũng là chạy. Không gian khủng bố quỷ dị như vậy hoàn toàn không công bằng. Bọn họ ở chỗ này, ngoài trừ chờ chết, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng phản kích gì, có trời mới biết, vì sao bọn họ lại bị đưa vào không gian khủng bố như vậy. Chỉ thấy Chu Lỗi nhanh chóng lấy ra một thứ từ trong sách tem, là một khôi lỗi hình người. Đạo cụ hiếm có, thế tử mộc ngẫu, tem loại hiến tế, thế tử mộc ngẫu cách sử dụng, lấy 10 năm thọ mệnh của bản thân. Đồng thời khấu trừ một nửa điểm bưu điện cùng một con tem bạch ngân của bản thân làm cái giá phải trả, giúp bản thân thoát khỏi không gian khủng bố này. Sau khi cưỡng ép thoát khỏi không gian khủng bố lần này, trong không gian khủng bố lần sau, ngươi sẽ phải đối mặt với độ khó tăng cao, đồng thời sẽ không thu hoạch được bất kỳ điều gì trong không gian khủng bố lần này. Chú thích, chạy mau. Chạy mau. Kích hoạt, tuy cái giá phải trả của thế tử Mộc Ngẫu rất đắt đỏ, nhưng so với mạng sống của hắn ta. Cái giá này không đáng kể chút nào, không gian khủng bố trước mắt hoàn toàn không ngang bằng với thực lực của bọn họ, Chu Lỗi tình nguyện trả giá đắt chạy khỏi nơi này, cũng không muốn ở lại chỗ này thêm một khắc nào. Nhưng trong nháy mắt Chu Lỗi kích hoạt thế tử Mộc Ngẫu trên tay, tiếng nhắc nhở lạnh băng lại khiến trái tim Chu Lỗi rơi vào đáy cốc. Nhắc nhở, ngươi không ở trong nguyên vị diện của không gian khủng bố này, xin trở lại nguyên vị diện rồi sử dụng đồ vật. Cút con mẹ nguyên vị diện đi, ác chủ bài giữ mạng mất hiệu lực. Xung quanh Chu Lỗi đã bị sương lạnh bao bọc, cảm giác lạnh băng thấu xương lại đánh tới. Trong ánh mắt Chu Lỗi không khỏi sinh ra vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Mặc dù đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì, nhưng cuối cùng ánh mắt của Chu Lỗi vẫn nhìn về phía Triệu Khách, hy vọng Triệu Khách có thể cứu mình. Ngay lúc Chu Lỗi ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách, đã thấy dưới bàn sách của Triệu Khách yên lặng nhô ra nòng hỏa thương tối on. T. Hắn ta cũng không phải người mới, thấy họng súng lóe ra sát khí trên tay Triệu Khách. Đương nhiên Chu Lỗi sẽ không cho rằng đó là dùng để cứu mình, hắn ta đã sắp chết, đối phương giết chết hắn ta ngược lại có thể lấy sách tem của mình, đổi lại bản thân Chu Lỗi cũng làm như vậy. Lần này, trong lòng Chu Lỗi hoàn toàn như trâu ngồi, hắn ta biết, xong đời, âm. Theo Triệu Khách bóp cò súng, Chu Lỗi yên lặng nhắm mắt lại, hắn ta không ngờ bản thân là người đưa thư trung cấp, dựa vào thực lực hung ác hoành hành ngang ngược trong mỗi không gian khủng bố, lại chết không rõ ràng ở nơi này. Thậm chí đến bây giờ, hắn ta còn không biết vì sao mình lại rơi vào tình trạng như vậy, nhưng theo tiếng cái đầu vỡ vụn tan nát, máu tanh đậm đặc phun tung tóe vào trên mặt hắn ta, trong máu trộn lẫn một loại mùi hương không diễn tả được. Ta đã chết, đây là suy nghĩ duy nhất của Chu Lỗi, nhưng theo thời gian trôi qua, Chu Lỗi phát hiện hắn ta còn có ý thức, cẩn thận mở con mắt ra một cái khe, lại thấy mình còn sống, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy học sinh ngồi ở vị trí cửa sổ đã mất đầu. Máu tươi trộn lẫn chất lỏng màu trắng, dính đầy mặt kính thủy tinh, khiến ánh mắt của khuôn mặt phía sau mặt kính thủy tinh cũng bị che lại theo. Chương 1166 tan học, 2, khí lạnh xung quanh biến mất theo, khi Chu Lỗi phát hiện mình có thể hoạt động bình thường, nhanh chóng nhào vào bàn học gần đó, thành thật ngồi xuống học như Triệu Khách. Phu phu phu, Chu Lỗi té nhào vào trên chỗ ngồi, không ngừng thở dốc từng ngụm, cảm giác trái tim mình đang nhảy lên thịt thịt thịt sắp bắn ra ngoài, quay đầu lại. Dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Triệu Khách, đây là lần thứ hai đối phương cứu mình, Chu Lỗi không hy vọng xa vời có lần thứ ba, nhưng ít ra lúc này ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách đã thay đổi rất nhiều. Lúc này bóng đen ngoài cửa sổ như không thấy Chu Lỗi, nhanh chóng chuyển đến cửa sổ khác, khuôn mặt quái đản làm người ta sợ hãi, một đôi mắt màu đen đánh giá quanh phòng học, nhưng lần này Chu Lỗi đã có kinh nghiệm, ngồi nguyên tại chỗ, con mắt vẫn nhìn chằm chằm trên tay, căn bản xem không hiểu sách giáo khoa, thân thể không nhúc nhích. Triệu Khách đã sớm thu công tước gào thét trên tay vào, ngồi ở hàng cuối cùng, hắn lại không có áp lực gì, trong sách vở trước mặt có 7-8 chữ như gà bới, càng giống tiện tay vẽ xấu, nhưng Triệu Khách lại nhìn say sưa ngon lành, bởi vì hắn phát hiện mỗi một trang sách đều vẽ thứ giống nhau. Trong phòng học trước, sách không có bất kỳ chữ viết gì, lần này là vẽ xấu chữ như gà bới, tuy không biết có ý gì, nhưng vô thức bị Triệu Khách ghi nhớ ở trong lòng. Bóng người ngoài cửa sổ nhìn một vòng, sau khi không phát hiện điều gì, bóng dáng dần ảm đạm, hình như đã rời đi, chỉ là Triệu Khách cũng tốt, Chu Lỗi cũng được, hai người không ai dám động đậy. Sau khoảng hơn 10 phút, chỉ thấy con mắt màu đen kia lại hiện ra rõ ràng sau cửa sổ, nhìn Triệu Khách, lại nhìn Chu Lỗi, cuối cùng ánh mắt u oán nhanh chân xoay người rời đi. Đinh Linh Linh. Hai người cũng không biết ngồi bao lâu, theo tiếng chuông tan học vang lên, sau khi cửa phòng học mở ra, Chu Lỗi là người đầu tiên xông ra khỏi phòng học. Hắn ta đã không muốn ở lại trong căn phòng học này thêm một khắc nào nữa. Triệu Khách thu tất cả sách trên bàn vào trong sách tem, đứng lên, trước khi đi vẫn không quên nhìn thoáng qua xác đầu húi cua dưới mặt đất. Nhớ lại, hình như đầu húi cua tên là Trương Cường. Triệu Khách lục lọi cặp sách của hắn ta, phát hiện bên trong lung tung rối loạn cái gì cũng có, trong ngăn bàn như là một đống rác. Thấy thế, Triệu Khách khẽ nhíu mày, quay người rời khỏi phòng học. Nhưng vừa đi tới cửa phòng học, tiếng đi lại như thủy triều khiến Triệu Khách ngạc nhiên. Ngẩng đầu, chỉ thấy trong mỗi lớp học không ngừng có học sinh đi tới. Hiện tại, những học sinh này đang sải bước đi ra ngoài, sau tiếng chuông lớp học kết thúc còn kèm theo tiếng kèn, nhắc nhở tan học phải chú ý an toàn đủ loại. Triệu Khách nhanh chóng quay đầu nhìn, chỉ thấy trong lớp học của hắn có một đám học sinh, đang vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Không hề nghi ngờ, từ lúc hắn rời khỏi lớp học đã đổi sang một không gian khác. Nhưng không gian lần này hình như là không gian bình thường lúc ban đầu. Triệu Khách đi theo đám người từng bước một xuống bậc thang. Đợi đi đến tầng 2 nhìn lên, quả nhiên bảng số trên cầu thang đã biến thành tầng 2. Xem ra, không gian đã khôi phục bình thường, cho đến khi Triệu Khách bình an vô sự đi xuống lầu, đã nghe trong sách tem vang lên tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến 1, chiếm chỗ, hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến 1 đã hoàn thành, nhưng cũng chưa từng xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến 2 hoặc là nhiệm vụ chi nhánh khác. Nhưng Triệu Khách rất rõ ràng, tất cả chuyện xảy ra hôm nay chỉ vừa bắt đầu, ai biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì. Sau khi Triệu Khách rời khỏi trường học, chỉ thấy Chu Lỗi đang ngồi ở trên tảng đá ngoài cổng trường. Trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, không ngừng rót thuốc nước vào trong miệng, cơ bắp trên người vẫn không nhìn được run rẩy. Sau khi thấy Triệu Khách, ánh mắt Chu Lỗi sáng lên, bước nhanh đi qua, khom lưng thật sâu với Triệu Khách. Cảm ơn, hôm nay, Triệu Khách cứu hắn ta hai lần khiến Chu Lỗi cảm thấy bất ngờ. Phải biết trong không gian khủng bố, giữa người đưa thư không phải ngươi tính toán ta, cũng là ta tính toán ngươi, cứu ngươi một lần có thể là xuất phát từ bản năng, hoặc là cân nhắc phương diện khác nhưng cứu ngươi hai lần. Loại tình huống này thật sự rất ít, huống chi, Chu Lỗi rất rõ ràng, phần lớn nguyên nhân của rắc rối hôm nay đều do hắn ta. Cho dù Triệu Khách giết hắn ta cũng không oán giận gì. Triệu Khách nhìn Chu Lỗi chững chạc đàng hoàng cảm ơn hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy khó xử. Thật ra cứu Chu Lỗi cũng không phải Triệu Khách tốt bụng đến mức nào, ngược lại Triệu Khách hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của Chu Lỗi. Nhưng sau khi sương lạnh xuất hiện lần đầu tiên, Triệu Khách đã suy nghĩ đối phương công kích bọn họ như thế nào. Cho đến lần thứ hai, Chu Lỗi lại trở thành mục tiêu công kích, Triệu Khách mới hiểu được phương thức công kích của đối phương, cũng không phải năng lực cường đại cỡ nào, hình như càng giống một loại lực lượng quy tắc nào đó. Nhớ lại một chút, hành động của Chu Lỗi và biểu hiện của hắn trong một tiết học. Nguyên nhân đối phương công kích, hình như vì hắn không tuân thủ kỷ luật lớp học. Chương 1167 tìm hiểu quy tắc ví dụ như tiết thứ nhất, hắn hô to gọi nhỏ, bị đuổi ra ngoài. Tiết thứ hai, hắn dùng cánh tay chạm vào đầu húi cua, Trương Cường, hỏi thăm hắn ta, thuộc về châu đầu ghé tai. Về phần tiết thứ ba, cũng là Chu Lỗi không tuân thủ quy định lớp tự học ở trong lớp, bị người giám sát đứng ngoài cửa sổ phát hiện. Cho nên từ đầu đến cuối đối phương đều lấy quy tắc đối phó bọn họ làm trái với quy tắc, tất nhiên sẽ trở nên rất bị động. Chỉ có điều, hình độ khó lớp tự học bắt đầu từ tiết thứ ba đã trở nên khá khó giải quyết, Nhưng nói một cách tương đối, lực sát thương của đối phương trở nên cường đại, quy tắc hạn chế đối phương cũng sẽ gia tăng. Ví dụ như hắn dùng máu che đậy mặt kính thủy tinh, cản trở ánh mắt người giám sát, Chu Lỗi đang chịu công kích đã ngồi về vị trí. Có một chi tiết trong đó, chính là lúc ấy Trương Cường đã chết. Triệu Khách suy nghĩ, chắc là vì lúc ấy Chu Lỗi đạp Trương Cường, ngồi xuống vị trí của Trương Cường. Khiến ánh mắt người giám sát chỉ có thấy Trương Cường ngã trên mặt đất, cho nên, lần đầu tiên Chu Lỗi thấy người giám sát kia cũng không bị công kích. Tiết Đào đưa đầu hàng lệnh cho ngươi, nguyện ý chia sẻ một nửa ích lợi trong không gian khủng bố lần này với ngươi, đồng thời hai người ký kết đề nghị kết minh tạm thời. Thấy Triệu Khách không trả lời, Chu Lỗi trước mặt, không, hẳn là Tiết Đào đã đưa một phần đầu hàng lệnh cho Triệu Khách, để tỏ lòng thành ý, hắn ta còn bằng lòng chia sẻ một nửa ích lợi đạt được trong không gian này cho Triệu Khách để báo đáp. Triệu Khách không ngờ đối phương lại sảng khoái như vậy, nộp đầu hàng lệnh cho hắn. Thấy thế, trên mặt Triệu Khách lộ ra nụ cười, tiếp nhận phần đầu hàng lệnh này. Ngươi yên tâm, lần sau ngươi muốn ta làm cái gì, ta đảm bảo sẽ chuyên tâm. Nghĩ lại biểu hiện trước đó, trong lòng Tiết Đào cũng hơi xấu hổ, nhưng khi đó hắn ta đang trở về từ cõi chết, một luồng hơi lạnh trên người khiến bắp thịt cả người hắn ta vừa mỏi vừa đau. Tâm trạng không tốt, không nghĩ nhiều mới lỗ mãng như thế. Lúc này vỗ ngực bảo đảm với Triệu Khách, đối với lời đảm bảo của Tiết Đào, Triệu Khách không để ở trong lòng, dù sao miệng con người chỉ là hai miếng thịt đóng mỡ, có mấy lời, ngươi nghe một chút là được. Nếu coi là thật, vậy ngươi thua. Tuy tên Tiết Đào này lỗ mãng, thậm chí hơi không não, nhưng với thực lực của hắn ta thật sự có vốn liếng để ngông cuồng. Ít nhất uy lực của một búa vừa rồi, Triệu Khách vẫn có thể thấy rõ ràng, chỉ là không có chỗ phát huy mà thôi. Hiện tại chúng ta làm gì? Tiết Đào quay đầu nhìn trường học phía sau, không khỏi dò hỏi Triệu Khách. Hiện tại khó khăn lắm mới rời khỏi trường học, có đánh chết hắn ta cũng không muốn trở về. Chờ. Triệu Khách không giải thích nhiều với Tiết Đào, ngồi xổm ở mép đường cái, yên lặng chờ đợi. Đồng thời trong lòng suy nghĩ từng tin tức nhận được khi hắn trải qua ba tiết học, lớp thứ hai của ngươi gặp được một thầy giáo à? Đúng vậy, thầy giáo, đeo mắt kính gọng vàng, lão tử một quyền đánh nổ đầu hắn, những học sinh khác liền biến thành xà quái. Đối với nội dung lớp thứ hai, Tiết Đào nhớ rất rõ ràng. Triệu Khách nhíu mày, lấy ra tẩu thuốc. Một tay không nhanh không chậm nhét thuốc lá sợi vào bên trong. Lửa, Tiết Đào đứng bên cạnh vội vàng đưa lửa lên. Thấy Triệu Khách hút tẩu thuốc, trong mắt Tiết Đào xuất hiện vẻ ngạc nhiên, đột nhiên cảm giác ở trong hiện thực, có lẽ tuổi tác của Triệu Khách trước mắt lớn hơn hắn ta rất nhiều. Dù sao, hắn ta rất ít thấy người trẻ tuổi lại có thể kiên nhẫn hút thuốc lá sợi. Hút hai hơi, Triệu Khách vô thức kích hoạt nhân cách lười biếng, vẻ mặt hơi có vẻ lười biếng, cầm nhánh cây trên đất. Bắt đầu viết trên mặt đất, tiết thứ nhất bọn họ bị gọi tên đuổi ra ngoài, chắc chắn không phải trùng hợp. Nhìn từ chỗ ngồi trong phòng học, Tiết Đào và một người đưa thư khác diễn vai Chu Lỗi và Lưu Gia, hai người không hề giống dáng vẻ học sinh tốt. Nếu không sẽ không bị xếp vào chỗ ngồi trong góc, tuy không phải hàng cuối cùng, nhưng cũng thuộc về vị trí cha không thương nương không yêu. Về phần hắn, hàng cuối cùng, đã sắp chạm vào tường, ngoại trừ không gian lớn. Triệu Khách không nghĩ ra được học sinh ngồi ở chỗ này có điều gì đặc biệt, cho nên có thể chắc chắn ba người bọn họ đều là học sinh kém, là cái loại trên người dán đầy nhãn mác. Kết hợp phương thức công kích của ba phòng học, Tiết Đào gặp phải rắn, từ tâm lý học rắn đại diện cho xâm phạm, tà ác, xác thối trong lớp thứ hai của hắn, hoặc là xác không hồn, hoặc nói càng trực tiếp hơn là nội tạng. Sở dĩ Triệu Khách sẽ đưa ra suy nghĩ như vậy, chính là vì lúc bọn họ trải qua tiết thứ ba. Ánh mắt những học sinh kia mang theo cảm giác lạnh lùng và khinh bỉ rất mãnh liệt khiến Triệu Khách chú ý tới, trong ba tiết học, mỗi một tiết học đều có phong cách đặc biệt rất mãnh liệt. Này, ai bảo ngươi hút thuốc, tuổi còn trẻ không học tốt, trường học này cũng mặc kệ. Triệu Khách ngồi xổm ở cổng trường hút thuốc như vậy, bản thân đã rất thu hút sự chú ý rồi. Huống chi, trên tay Triệu Khách còn cầm một cái tẩu thuốc, tác phong quá khác biệt, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của những phụ huynh đến đón học sinh. Chương 1168 tìm hiểu quy tắc, 2, có người thật sự không nhìn được, tiến lên muốn quát Triệu Khách, nhưng lúc này Triệu Khách đang chịu ảnh hưởng từ nhân cách lười biếng, tư duy xoay chuyển nhanh chóng, nhưng cả người lại trở nên rất lười nhác. Đối với sự lên án của vị phụ huynh trước mặt, thậm chí Triệu Khách còn không muốn liếc nhìn đối phương lấy một cái, ngồi xổm ở mép đường cái, đưa tẩu thuốc vào trong miệng hút từng hơi một. Thấy dáng vẻ của Triệu Khách, mấy phụ huynh khác càng nhìn không được. Thậm chí có người kích động đi lên trước, muốn cướp tẩu thuốc trên tay Triệu Khách, Chỉ là Tiết Đào bên cạnh Triệu Khách cũng không phải ăn chay, vốn là người nóng tính, một lời không hợp sẽ giết người, thậm chí vừa vào không gian khủng bố đã trực tiếp ném cô giáo kia ra khỏi tòa nhà, có thể nghĩ được tính tình của hắn ta. Hắn ta nghiêng người che trước mặt Triệu Khách, một tay nắm lấy một cục gạch trên mặt đất, đang định đập cho vị phụ huynh này đầu nở đầy hoa. Triệu Khách ở phía sau kéo hắn ta một cái, ra hiệu đừng gây chuyện. Ôi, làm sao, ngươi cầm cục gạch thì ta sợ ngươi à, ngươi để xuống cho ta. Thấy Tiết Đào cầm cục gạch trong tay, mấy vị phụ huynh trước mắt không những không sợ, ngược lại the thé quát lớn. Tuổi còn nhỏ không học cho tốt, muốn làm gì, xã hội đen à, không thể không nói, các vị phụ huynh trong không gian khủng bố lần này vẫn tràn đầy ý thức trách nhiệm với xã hội, có tinh thần gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Tiết Đào đen mặt, nếu không phải Triệu Khách, hắn ta cũng không chú ý, dù giết sạch những người này cũng không đáng kể. Chỉ có điều bị Triệu Khách kéo một phát, Tiết Đào cầm cục gạch, buông xuống không phải, không buông xuống cũng không xong. Cắn răng một cái, vung cục gạch trên tay, ầm một cái, cục gạch màu đỏ thẫm nện vào trên trán Tiết Đào, trong chốc lát chỉ thấy cục gạch vỡ nát đầy đất, ngay cả những vị phụ huynh này cũng nhìn đến ngơ ngác, chỉ thấy Tiết Đào không nói lời nào, tiếp tục nhặt lên một cục gạch khác. Đập vào trán mình, chợt ngẩng đầu lên cười hắc hắc, khiến những vị phụ huynh này ngạc nhiên đứng nguyên tại chỗ, không biết nên hiểu hành động này ra sao. Qua một hồi lâu, một nữ nhân kéo nam nhân phía trước một cái, nói, đi đi đi, đừng để ý, bệnh thần kinh đấy. Đúng đấy, ngươi nhìn sau lưng hắn đi, vẻ mặt như hít thuốc phiện, hai tên này đều không phải người bình thường. Đi nhanh đi, đừng để hài tử này đập đầu xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó sẽ lớn chuyện. Từng thấy người giả vờ bị đụng. Chưa từng thấy người cầm gạch tự đập đầu mình. Sau khi những vị phụ huynh này nhao nhao rời đi, chỉ thấy học sinh đi ra từ trong trường học càng ngày càng ít, người cuối cùng rời khỏi trường học là một tên người đưa thư khác, Lưu Gia. Nhưng hình như vì lúc trước Triệu Khách từng từ chối nàng, sau khi Lưu Gia thấy Triệu Khách biểu môi một cái, quay người đi sang một bên khác, vừa đi chưa được hai bước, đã nghe Triệu Khách sau lưng gọi, dừng lại. Lưu Gia nhíu mày không để ý đến Triệu Khách, nhanh chân đi về phía trước, chỉ là lúc này, Triệu Khách thu lại tẩu thuốc trên tay, mở rộng bước chân nhanh chóng đuổi theo. Đừng chạy, ta có chuyện muốn tìm ngươi. Nghe được tiếng gọi của Triệu Khách, Lưu Gia khinh thường cười lạnh, xoay người muốn xem Triệu Khách dự định nói cái gì. Ai ngờ ngay lúc xoay người, đã thấy Triệu Khách một bước đo sượt qua bên cạnh nàng. Một tay túm lấy cặp sách của đầu húi cua, Trương Cường. Ta bảo ngươi đừng chạy, ngươi chạy cái gì? Trương Cường giật mình, nhìn Chu Lỗi đi tới từ phía sau, còn tưởng muốn đánh hắn ta. Vẻ mặt không khỏi bối rối, đừng sợ, ta tìm ngươi chơi, tan học rồi, ngươi là nhóm cuối cùng đi ra à, vì sao ta không thấy Vương Vi? Vương Vi mà Triệu Khách nhắc tới chính là nữ hài mái tóc dài che kín khuôn mặt, lúc hắn rời khỏi phòng học đã nhẹ nhàng kéo hắn một cái. Triệu Khách đã phát hiện chữ hận bị ngón tay cào ra ở trong ngăn bàn của nàng. Kết quả rời khỏi phòng học, trường học cũng đã tan học, lúc ấy rất nhiều học sinh chen chúc thành một đống, xông xuống cầu thang, hắn cũng không thấy Vương Vi. Cho nên hắn đứng ở cổng trường trông coi, xem có thể chờ được nữ hài này hay không. Lúc này thấy đầu húi của Trương Cường, Triệu Khách đuổi theo hỏi, đồng thời cũng muốn hỏi hắn ta vẽ xấu những thứ trên sách là có ý gì. Sau khi Trương Cường nghe được câu nói của Triệu Khách, ánh mắt lập tức trở nên quái dị, nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, khẽ nói, Lâm Hiểu Đông, đầu ngươi không phải bị uống nước chứ, vào ngày Vương Vi nhảy lầu, không phải ngươi cũng có mặt ở đó sao? Nhảy lầu, tinh thần Triệu Khách hơi hoảng hốt. Chợt vặn hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Ngay hai tuần trước, Lâm Hiểu Đông, ngươi bị động kinh hay sao thế? Trương Cường nói xong, đè thấp giọng nói, ta nói này, ngươi đừng nói chuyện này lung tung khắp nơi, hiện nay trường học và giáo viên đều đặc biệt dặn dò, không cho phép bàn tán, bị giáo viên bắt được sẽ bị xử lý. Nghiêm trọng còn khuyên nghỉ học, ngươi không thể đùa giỡn chuyện này được, cha mẹ của nàng đâu, chuyện nghiêm trọng như vậy, cha mẹ của nàng không tới trường học đòi một lời giải thích sao? Người nói chuyện chính là Lưu Gia. Chương 1169 nữ hài tự sát. Lời nói của nàng khiến Trương Cường càng thấy kỳ quái, liếc mắt đánh giá Lưu Gia từ trên xuống dưới, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi không biết cha mẹ của nàng. Ha ha, lừa ta à, đi. Hình như Trương Cường không có ấn tượng tốt với Lưu Gia, dường như cũng không muốn nhiều lời với chuyện này, vì vậy quay người muốn đi. Lúc này, Triệu Khách một phát bắt được bả vai Trương Cường, đồng thời trong hai con ngươi hiện ra một vòng u quang. Là năng lực của quỷ hoặc. Buông ra, Trương Cường vùng vẫy một hồi, nhưng thể trạng của học sinh trung học sao có thể so sánh với lực lượng của Triệu Khách. Sau khi vùng vẫy hai lần, phát hiện mình căn bản không tránh thoát, không nhìn được quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, ngươi có phiền không, ta muốn về nhà. Thấy ánh mắt Trương Cường vẫn tỉnh táo, Triệu Khách không khỏi nhướng mày, phát hiện quỷ hoạt không có công dụng gì. Không phải chân thực, quỷ hoạt vô dụng khiến tâm thần Triệu Khách trở nên căng cứng, vốn tưởng lúc này bọn họ tạm thời thoát khỏi không gian quỷ dị đáng chết kia. Nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ vẫn ở trong không gian này, ngươi đến. Triệu Khách liếc nhìn Tiết Đào bên cạnh. Quỷ hoạt đã vô dụng, Triệu Khách chỉ có thể áp dụng một số thủ đoạn khác, chỉ thấy, sau khi Tiết Đào nhận được ánh mắt của Triệu Khách, bước nhanh tới, nhặt một cục gạch từ dưới đất, ngoài cười nhưng trong không cười đi đến trước mặt Trương Cường. Ngươi muốn làm gì? Chu Lỗi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm loạn. Thấy Chu Lỗi xách cục gạch trong tay, Trương Cường không khỏi hơi lúng cuống, lui về sau từng bước một, cho đến khi lùi đến góc tường, không còn đường lùi. Tiết Đào vung cục gạch trên tay lên, nện vào đầu mình. Ầm. Trong chốc lát, chỉ thấy cục gạch theo tro bụi vỡ vụn trên trán Tiết Đào. Ta hỏi ngươi, có sợ không? Cầm nửa cục gạch thừa ở trên tay, vẻ mặt Tiết Đào thành thật dò hỏi Trương Cường. Ngươi. Nhìn trên tay Tiết Đào còn một nửa cục gạch, Trương Cường lập tức nghẹn lời, thấy Trương Cường không nói lời nào, Tiết Đào tiếp tục vung cục gạch đập lên đầu mình, lần này một nửa cục gạch còn lại cũng bị Tiết Đào đập vỡ nát. Có sợ không? Ta. Trương Cường há hốc mồm, thật ra không sợ, dù sao không phải nện vào đầu mình, nhưng thấy Tiết Đào tiếp tục nhặt cục gạch trên đất lên, Trương Cường thật sự hơi sợ con hàng này chết ở trước mặt mình, cả người mình bắn đầy máu. Hắn ta vội đưa tay giữ chặt cánh tay Tiết Đào, đừng đừng đừng, rốt cuộc các ngươi muốn biết cái gì? Đơn giản, chúng ta muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan đến việc Vương Vi tự sát, ngươi biết bao nhiêu cứ nói cho chúng ta biết bấy nhiêu. Ngay từ đầu Triệu Khách đã nắm chắc, Trương Cường không phải không có nguyên nhân. Ngoại trừ tiết thứ nhất, gần như mỗi một tiết còn lại, Trương Cường đều là người chết đầu tiên, có lẽ bên trong sẽ có một ít nhân tố trùng hợp, không thể phủ nhận tên này cũng là một điểm phát động. Cho nên Triệu Khách muốn xem thử, tên này có biết chút tin tức gì không? Ách, các ngươi, được rồi, tới tới tới, chúng ta sang bên này nói. Trương Cường kéo ba người đi đến ngã rẽ trước mặt, tránh đi đám người, khẽ nói, vào ngày Vương Vi tự sát, các ngươi cũng nhìn thấy nàng. Trương Cường nói được nửa câu, đã bị Triệu Khách cắt ngang, ngươi cứ coi như chúng ta không thấy cái gì, bắt đầu nói từ đầu. Nói từ đầu. Các ngươi không ăn cơm, lão tử còn đói đấy. Phải nói đến lúc nào? Triệu Khách liếc nhìn cửa hàng bún gạo ở bên cạnh, trước cửa hàng bún gạo có treo giá cả, nhưng giá cả cũng không giống trong hiện thực, một bát bún gạo chỉ 2.5 nguyên, e rằng vật giá này là từ những năm chín mấy. Dứt khoát lôi kéo Trương Cường đi vào, bốn người gọi mỗi người một bát bún gạo thịt gà to, cộng thêm một lồng bánh bao, mỗi người một chai nước ngọt có gas. Thấy Triệu Khách hào phóng như vậy, Trương Cường lập tức kìm nén tính tình. Vừa chậm rãi ăn vừa khẽ kể cho đám người Triệu Khách nghe về chuyện xảy ra vào ngày đó. Nghe nói, sau khi kết thúc thi cuối kỳ, Vương Vi bị điểm tên phê bình trên lớp học, nói là kéo thành tích cả lớp xuống, còn bị chủ nhiệm lớp ném sách vở vào mặt. Có lẽ vì việc này, nên Vương Vi mới nghĩ quẩn nhảy lầu. Về phần trong nhà nàng, mẹ của nàng đã sớm mất tích, hình như chạy trốn với người khác, ba nàng là dân cờ bạc. Mấy lần Vương Vi không có tiền đi học, đều là Vương Vi tự lợi dụng ngày nghỉ bán đồ ăn, kiếm chút ít tiền. Cho nên Vương Vi tự sát, hình như trường học phải bồi thường mấy vạn để đuổi cha nàng đi. Trương Cường vừa ăn vừa nói. Nhưng luôn cảm thấy Triệu Khách mỗi lần Trương Cường nhắc tới Vương Vi tự sát, ánh mắt sẽ nhìn sang bên cạnh. Trương Cường đã kể xong toàn bộ câu chuyện, nhưng dù là Triệu Khách hay Lưu Gia ngồi bên cạnh, thậm chí Tiết Đào tính cách nóng nảy cũng cảm thấy hơi không đúng. Quá bình thường, câu chuyện này càng giống một câu chuyện được đưa tin trong bản tin thời sự. Nếu thật sự đơn giản như vậy, e rằng hiện tại bọn họ căn bản không ở chỗ này. Ăn no rồi, Triệu Khách lườm Tiết Đào một cái, gật đầu, ra hiệu hắn ta có thể ra tay. Thấy Triệu Khách gật đầu, Tiết Đào đứng bật dậy từ trên ghế, còn chưa chờ Trương Cường nghĩ rõ ràng Tiết Đào muốn làm gì, chỉ thấy Tiết Đào đột nhiên đưa tay túm lấy cổ áo Trương Cường. Chương 1170 nữ hài tự sát, 2, trong chiều cao của hai người cũng không khác nhau lắm. Nhưng Trương Cường lại như con gà con bị Tiết Đào một tay nhấc lên. Móa nó, cho ngươi mặt mũi, ngươi giả vờ cái mẹ gì với lão tử, không nói tử tế đúng không? Còn chưa chờ Trương Cường lấy lại tinh thần, hình ảnh trước mắt đột nhiên mơ hồ, một giây sau đã bị Tiết Đào hung hăng quẳng xuống đất. À, lần này khiến Trương Cường suýt ngất đi, đồ ăn vừa vào trong bụng đã nôn ra. Chỉ thấy Tiết Đào đưa tay chọc vào tóc Trương Cường, lôi kéo hắn ta đi vào hẻm nhỏ phía sau như lôi kéo một con chó chết. A, buông tay. A. Tiếng kêu thảm thiết như giết heo, Trương Cường giãy giụa thế nào, tất nhiên cũng không thể là đối thủ của Tiết Đào. Hai người Triệu Khách và Lưu Gia ngồi trên bàn ngoài cửa tiệm, bình tĩnh vừa ăn bún gạo trong bát, vừa uống nước ngọt có gas, hồn nhiên không để ý đến tiếng kêu thảm thiết thê lương đằng sau. Qua hơn 10 phút sau, chỉ thấy Tiết Đào cất bước đi về, rút khăn ướt lau sạch sẽ vết máu trên tay. Hỏi ra rồi, vào ngày Vương Vi tự sát, bọn họ đều đứng phía dưới tòa nhà dạy học ồn ào, nhưng Trương Cường nói hắn chỉ đi theo làm loạn, tiểu tử này còn lớn tiếng đánh cược, nói Vương Vi sẽ không nhảy. Sau khi Tiết Đào nghiêm hình bức cung, Triệu Khách biết đại khái việc vào ngày Vương Vi tự sát. Thoạt nhìn là Vương Vi thành tích không tốt, cho nên đứng trên sân thượng muốn nhảy lầu tự sát. Những bạn học đứng ngoài vây xem lại bắt đầu ồn ào, cuối cùng khiến Vương Vi nhảy lầu. Trông như việc này đã mạch lạc rõ ràng, nhưng cũng như Triệu Khách đã nghĩ, nếu thật sự đơn giản như vậy, đã không có chuyện của bọn họ. Hỏi ra nhà Vương Vi không? Tiết Đào gật đầu, đi, chúng ta đến nhà Vương Vi nhìn xem. Triệu Khách vỗ đùi, đứng lên cùng Tiết Đào đi ra ngoài. Này, các ngươi thật sự nghĩ một nữ hài tự sát có năng lực lớn như vậy? Lưu Gia thấy Triệu Khách căn bản không để ý đến nàng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đuổi theo vặn hỏi. Đúng vậy, đừng nói một nữ hài tự sát, dù là những lệ quỷ thực lực hung ác ngang ngược kia, căn bản không có khả năng sinh ra uy hiếp với người đưa thư loại cấp bậc này. Nhưng Lưu Gia cũng thông qua ba tiết học kia, cảm nhận được chỗ quỷ dị trong không gian khủng bố lần này. Hiện tại nàng càng nghi ngờ, chuyện này không liên quan quá nhiều với nữ hài kia, ít nhất không có liên quan trực tiếp. Chẳng lẽ ngươi có manh mối tốt hơn? Triệu Khách quay đầu nhìn về phía Lưu Gia, đến bây giờ Lưu Gia cũng không để lộ ra bất kỳ manh mối gì mà nàng phát hiện cho hắn biết. Trong không gian khủng bố lần này, trông như phương hướng của mọi người giống nhau, nhưng điều này cũng không có nghĩa Triệu Khách bằng lòng làm tên ngu ngốc, nghe theo ý kiến của người khác. Ta, Lưu Gia muốn nói lại thôi, khiến Triệu Khách hoàn toàn cắt đứt một tia hy vọng cuối cùng với nàng. Hắn không quay đầu lại dẫn Tiết Đào rời đi. Triệu Khách có thể chấp nhận Tiết Đào không não, xúc động, lỗ mãng, nhưng Triệu Khách không thích người khác coi hắn là đồ ngu để chơi đùa. Thật ra nhà bạn học trong trường học đều ở xung quanh đây không xa, có rất ít vượt khỏi phạm vi một xã khu. Bởi vì nơi xa hơn chẳng khác nào học dự thính, cần nộp tiền dự thính. Đương nhiên đây là thứ yếu, nếu ngươi học giỏi, đủ ưu tú thì không có vấn đề. Nếu không tốt, ha ha, vì nhà không cùng một chỗ, có đôi khi ngươi sẽ phát hiện không thể hòa nhập được, thậm chí sẽ bị dán nhãn học sinh dự thính. Mặc dù nhìn chữ viết trên cái nhãn này không có ý gì đặc biệt, nhưng ở trong mắt bạn học cùng cấp cùng khóa với ngươi, đây chắc chắn không phải nhãn dán tốt đẹp gì. Như thân phận hiện tại của Triệu Khách, Lâm Hiểu Đông cũng là một học sinh dự thính không hơn không kém. Thậm chí vì học tập kém, bị giáo viên điểm danh nói thẳng trước mặt mọi người là học sinh dự thính. Đương nhiên, cách giáo dục này đã không tồn tại trong hiện thực, dù sao hiện tại phụ huynh đều hiểu pháp luật, Internet cũng phát triển, cách giáo dục của giáo viên cũng trở nên lý trí hơn, gậy gộc có con hiếu đã là thì quá khứ rồi. Hai người đi được nửa đường, trời đã bắt đầu mưa, cũng may hai người cũng không quan tâm chút nước mưa này. Đi dọc theo một con hẻm nhỏ đến đầu đường là nhà Vương Vi, căn nhà này hai tầng tự xây, chỉ thấy cửa nhà còn dán câu đối tang. Trên mặt đất còn có thể thấy một số tiền giấy đã bị rách. Hắn để Tiết Đào gõ cửa. Ai vậy? Trong cửa vang lên giọng một nữ nhân, nhưng Triệu Khách nghe ra chắc là giọng một lão thái thái. Chào ngài, ta là bạn học của Vương Vi. Triệu Khách kéo Tiết Đào ra, đứng trước cửa hô. Ôi chào! Chờ chút, có vẻ lão thái thái bước đi hơi khó khăn, qua một thời gian mới thấy cửa nhà mở ra. Sau khi cửa nhà mở ra, trong không khí tràn ngập một mùi nấm mốc chua loét rất nồng, bên trong đen như mực cũng không bật đèn, chỉ thấy lão thái thái một tay chống gậy, mở cửa nhà ra một khe nhỏ, xác định trước mắt chỉ là hai học sinh mới cho đám người Triệu Khách đi vào. Vương Vi đã đi, các ngươi tới làm cái gì? Lớp chúng ta định làm hoạt động kỷ niệm cho Vương Vi, kỷ niệm bạn học Vương Vi một chút, muốn đến thu thập một số đồ dùng học tập của bạn học Vương Vi.